Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1094, Thuận Gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Tiêu nhấn một cái trước mặt khảm ngọc du trụ, liền có một đạo mây màn dâng lên, chặn lại chạm mặt gió, cũng đem cha con lưỡng âm thanh ở lại xa giá bên trong đỗ như hối thế nhưng tự mình dẫn người đi quan hà đài, người nọ tất không đơn giản cô lẽ lần này hoàng hà chi hội, bọn họ thật có thể cấp người kinh hỉ cũng nói không chừng. Một câu mà thôi, lâu dài không về âm, hắn không nhịn được nhìn bên cạnh liếc mắt một cái. Làm ta Diệp Lăng Tiêu nữ nhi, ngươi có thể hay không quan tâm một thoáng thiên hạ đại thế? Diệp Thanh Vũ âm thanh giống như thanh tuyền chảy qua bạch thạch, nghe được lòng người bên trong thật giống như cũng rất thanh tịnh. Trang quốc sự tình cũng kêu thiên hạ đại thế nha. Diệp Lăng Tiêu tựa vào trên ghế, nửa nghiêng đi thân, nghiêng liếc nữ nhi bảo bối của mình. Kia trang cao tiện thành tựu đương thời chân nhân, đánh giết Hàn Ân. Đỗ Như Hối là quốc hiền tướng, bằng trời chiếc hải. Bọn họ mới thắng trang ung quốc chiến, lại thác đất biết dùng người, không ngừng tiến thủ. Ngươi sao dám khinh mạn, Diệp Thanh Vũ sai lệch nghiêng đầu, kia trang cao tiện nuốt đan trị thương, Đỗ Như Hối mệt mỏi, hy sinh bao nhiêu vong hồn, mới có hôm nay. Hai cái cột vào một khối, cũng không thể cùng cha ta so với nha. Diệp Lăng Tiêu ngăn chặn trụ trong mắt nụ cười, cố ý hừ lạnh một tiếng. Trang quốc chuyện ngươi không nhìn chúng ta đây kiểm tra ngươi, ung quốc tại sao phạt tiểu thất bại. Bởi vì Trần, Diệp Thanh Vũ bật thốt lên, Diệp Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến, lời ấy giải thích thế nào, nhưng cái vấn đề này, bản thân đã là chống lại một cái vấn đề cho phép. Diệp Thanh Vũ tự tin nói ra, trên đời này hiểu rõ tiêu quốc không có gì quá mức ung quốc uy ninh hầu tiêu vũ. Ung thế mạnh hơn tiêu, lực mạnh hơn tiêu, lại là tiêu vũ tự mình lĩnh quân tập kích vô luận như thế nào xem, đều không có có thất bại lý do. Trừ phi có ngoại lực can thiệp. Nếu đúng kinh quốc can thiệp ung quốc sẽ không vô thanh vô tức. Trang quốc vừa mới ăn no tiêu thực còn không kịp càng sẽ không vội vã lại cùng ung quốc tới một cuộc. Mà tiêu quốc bắc hàng xóm Trần, nam gần lạc, lạc quốc cái gì màu lót ai cũng biết có thể làm được sự tình tại trang ung quốc trong chiến đấu đã làm xong. Chỉ có Trần quốc này quốc tuy nhỏ nhưng truyền thừa tương đối xa từ trước đến giờ thần bí. Ung quốc chẳng qua là phạt tiểu bị ngăn trở đột nhiên lui binh, vẫn chưa đại bại thiếu thua, muốn làm được điểm này, phái một cường giả cảnh cáo cũng đủ. Hoặc là đương thời chân nhân, chỉ có này cấp độ cường giả, mới có thể lệnh ung quốc có điều băn khoăn. Ta đoán, cửu đại nhân ma, có lẽ ngay tại Trần quốc, Diệp Lăng Tiêu ngẩn người, hiển nhiên là có một ít ngoài ý muốn. Hắn tự thành liền chân nhân sau đó, ở không thời gian nhiều một ít đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đem nữ nhi bảo bối tu hành bên ngoài. Việc học, bổ sung, ví dụ như quyền mưu, ví dụ như nhân tâm, nhưng tất cả đều là tiến hành theo chất lượng giống như hôm nay như vậy, vừa nói vừa cười liền dạy bảo rồi. Chỉ không nghĩ tới, nữ nhi có thể đưa ra như vậy một cái ưu việt đáp án. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng lập tức liền lý giải. Ta Diệp Lăng Tiêu nữ nhi, đương nhiên cực kỳ thông minh, hoàn mỹ vô khuyết thiên hạ thứ nhất trên đời vô song. Này đáp án coi như không tệ, hắn dùng rất miễn cưỡng ngữ khi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lúc này không có Diệp Thanh Vũ tại chỗ, là hắn đang cùng người khác thảo luận Diệp Thanh Vũ trả lời, vậy hắn tất nhiên là khen đến trên trời dưới đất đều chưa từng có tình trạng. Nhưng là ngay trước nữ nhi mặt nha, vẫn không thể làm cho nàng quá bành trướng. Đứa nhỏ này đã có chút ít không nghe lời manh mối rồi, cần phải dội dội nước lã mới là. Diệp Thanh Vũ cười đến mắt cong cong. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Lăng Tiêu ung phạt tiểu chuyện, vừa vặn là Khương Vọng cùng nàng trong thư thảo luận qua. Nếu nói là trên đời này đối việc này chuyện hiểu biết, trừ ung quốc cùng tiểu quốc bản thân bên ngoài, lại còn có ai có thể vượt qua Khương Vọng đâu. Hắn nhưng là tham gia uy ninh hầu thọ yến, chứng kiến nhân ma tàn sát bừa bãi Thanh Vân Đình, quả thật sớm nhất biết được tiêu vũ xuất binh phạt tiểu người. Bởi vì cùng nhân ma coi như là từng có giao thủ, Khương Vọng cũng nghiêm túc nghĩ tới nhân ma vấn đề, nhận được một ít suy tư. Vừa lúc Diệp Thanh Vũ trong thư nói ra một khoản, hắn cũng là thuận mồm liền thảo luận lên. Đối với Diệp Thanh Vũ mà nói, nàng chỉ đem ung phạt tiểu đương một tin tức mà nói, bản ý là khiến tại phía xa đông vực Khương Vọng, có thể đối tây cảnh sự tình có một khái niệm. Khương Vọng trực tiếp cùng nàng trong thư lý luận xuông, là nàng không nghĩ tới, lúc ấy cảm thấy giờ khóc giờ cười. Này có thể lại cảm thấy, hàn huyên được hay là rất có ý nghĩa. Này không phải phái trên công dụng sao? Chẳng qua Diệp Thanh Vũ cũng không biết là, Khương Vọng những, thứ kia phân tích cũng không hoàn toàn là hắn tự hỏi, cũng hơi chút. Tham khảo, một thoáng, nào đó mập mạp phân tích, tóm lại này chiếc thuận gió hạc liễn trên, cha con hai người đều rất hài lòng. Ai, Diệp Thanh Vũ chợt thở dài, cũng không biết An An tại nhà như thế nào rồi, xuất môn không mang theo nàng, nhưng lại không quá thói quen. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nàng cùng A Sửu không biết chơi nhiều lắm vui vẻ, sợ rằng ước gì ta không có ở đây, không ai thúc giục nàng tu luyện. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Lại nói tiếp, ngài vì cái gì không chịu để cho An An cùng đi theo? Diệp Lăng Tiêu mặt bên trở về, bĩu môi. Nàng tuổi còn nhỏ, muốn tu hành đi. Hiện tại căn bản không có cái gì lịch duyệt lập cái gì tiểu chu thiên, đại chu thiên, không biết muốn bao nhiêu năm. Tu hành lộ từ từ, sao có thể từ nhỏ liền buông lỏng. Lịch duyệt kia cũng không phải là ở nhà luyện ra được. Diệp Thanh Vũ nói, kia cũng không nhiều lắm đi ra đi dạo chứ sao. Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp nhưng là khó được. Nhiều gia tăng lịch duyệt a, Diệp Lăng Tiêu không thế nào vui vẻ nói. Tàu xe mệt nhọc quá cực khổ, nàng tuổi còn nhỏ, hay là quên đi. Ngồi thuận gió hạc liễn cũng coi như, tàu xe mệt nhọc, lời mà nói, những, thứ kia nhục thân phi hành, sợ muốn dùng. Lang bạc kỳ hồ, để hình dung mới là rồi. Diệp Thanh Vũ nhìn coi hắn, không nhịn được cười nói. Đó là nhân gia muội muội, ngươi còn có thể không để cho ca ca tiếp muội muội đi. Diệp Lăng Tiêu oai phong lẫm liệt, đó là ta Lăng Tiêu các đệ tử, ta muốn vì an toàn của nàng chịu trách nhiệm. Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn xem, các chủ đại nhân, này có thể có điểm chơi xấu à, Diệp Lăng Tiêu quay đầu đi, nhìn về phía hạc liễn ngoài, hừ lạnh nói. Cái này thế đạo như vậy loạn, đúng không? An An lại như vậy khải, nhiều chiêu người xấu nhớ thương à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thân là Lăng Tiêu các chủ, nhất định phải đối mỗi một người đệ tử phụ trách nhiệm, cần phải bảo hộ một phương bình an, bảo vệ một cảnh ổn định. Người nói có đúng hay không? Ta cũng không phải là không giảng đạo lý người. Hắn lúc nào đánh thắng được ta rồi, hắn sẽ tới tiếp An An đi chứ sao? Diệp Thanh Vũ kiên nhẫn giảng đạo lý. Nhân gia tại Tề Quốc có thể có thế lực rồi, ngổn ngang một đống thân phận, ngài cũng không phải là không biết. Tề Quốc nhưng là thiên hạ cường quốc, làm sao lại bảo hộ không được An An đâu? Tề Quốc mạnh trở về mạnh, hắn Khương Vọng có thể định đoạt sao? Còn không phải Tề Đế quyền sinh sát trong tay. Liền cái kia ngây ngốc tính cách không chừng lúc nào mà đắc tội với quyền quý, liên lụy An An. Diệp Lăng Tiêu hay là không quay đầu lại, hừ lạnh nói. Nhưng là tại Vân Quốc ta nói tính, An An tuyệt đối bình an, ai, thật cầm ngài không có biện pháp. Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi, cũng đem đầu chuyển hướng hạc liễn bên kia, mắt lại cong cong. Khương đạo hữu nha, ta là rất lý giải ngươi, nhưng chuyện này nói như thế nào, ai, ta đây cái cha, hắn có chút người bảo thủ, ai, ta tận lực nha, cách chương.